Rốt cuộc là muốn nói cái gì, anh đã bao giờ nghe nói tới quân tử nhất ngôn chưa, chúng ta một tháng mới gọi được một cuộc điện thoại, còn từ cái gì nữa, không thì liền gặp nhau nói chuyện đi. Xả xong một hơi tôi mới ý thức được mình vừa nói gì. Quả nhiên bên kia yên lặng một hồi lâu, cuối cùng hắn nói. Nhớ tôi rồi, bát nương, lời nói dài dòng của Phi Phi nhất định phải bắt đúng điểm, không cần phải hiểu hết đâu, giống như Tiểu Diệp đó, hiểu được em thích nói hưu nói vượn, nên phải nắm đúng trọng tâm, chính là cái trọng tâm, điều quan trọng phải nhấn mạnh x3. Cách chương.